Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, trang 540. Địa cung trừ bỏ nhàm chán. An toàn thật sự, ngươi ở địa cung vạn năm. Không tịch mịch sao? Nasa có chút đau lòng mà bế lên tiểu ma thú. Nhẹ nhàng mà vuốt ve nó phần lưng. Pham hưởng thụ mà híp mắt. Không tịch mịch, không tịch mịch, đại bộ phận thời gian ta đều ở ngủ say lạp. Còn có Sarah bồi ta đâu? Thư Lê cười nói, ngươi xem nó tròn vo bộ dáng, liền biết nó ở địa cung quá đến cỡ nào dễ chịu. Pham phản bác, lại dễ chịu cũng không có bên ngoài hào. Đều tại ngươi tới quá chậm, hại ta đợi vạn năm lâu. Thư Lê vô tội mà buông tay. Này như thế nào có thể trách ta? Ai làm ta sinh ra ở vạn năm lúc sau đâu? Cù Mênh Đi nghe ra bọn họ ý ngoài lời. Hỏi Pham, ngươi vì cái gì phải đợi Spirion? Ở kia phía trước, bọn họ cũng không nhận thức. Pham vẫy vẫy cái đuôi. Chỉ vào Thư Lê nói. Chính ngươi hỏi hắn. Cù Mênh Đi quay đầu xem Thư Lê. Thư Lê nhấp hạ môi nói. Bởi vì ta đã từng xuyên qua đến vạn năm trước. Hắn tiếp tục nói thám hiểm địa cung quá trình sử dụng cao giai ma pháp thạch phá giải một phiến môn, chính thức tiến vào Adus thần miếu, thu thập hỏa thần huyết ngưng kết mà thành viêm nhật chi tinh, gặp được tiểu ma thú Pham, sau đó ngoài ý muốn rơi vào càng tầng dưới chót mê cung. Mê cung hung hiểm, một không cẩn thận khả năng liền vạn kiếp bất phục. Hắn dựa vào chính mình trí tuệ, đi bước một mà tìm được rời đi ma pháp trận. Các bạn nhỏ nghe được thiếu chút nữa quên hô hấp. Xem Thư Lê ánh mắt càng ngày càng bội phục. Cù Mênh Đi nắm tay nắm tùng, lỏng nắm, tay ngứa ngáy mà muốn đánh Thư Lê mông nhỏ. Nguy hiểm như vậy địa phương, hắn thế nhưng gạt đông đảo tinh linh cùng yêu tinh, một mình đi trước. Hector, Cindy, Nasa hoàn toàn ngây người. Sơ Lucid nghe được lo lắng đề phòng, siết chặt trong tay ma kiếm. Sâu trong nội tâm sinh ra một cổ hận không thể cùng hắn cùng nhau thám hiểm xúc động. S lục mắt dần dần thâm trầm. Đương Thư Lê nói đến chính mình bước vào truyền tống trận, ngoài ý muốn xuyên qua đến vạn năm trước cùng hỏa thần tương ngộ khi, trong xe phát ra mấy đạo kinh ngạc cảm thán thanh. Về hỏa thần bộ phận, Thư Lê che giấu một ít việc, tỉ như cùng tinh linh vương tương quan nội dung, cùng với tiểu hoa quan bí mật. Không phải hắn không muốn nói, mà là đề cập tinh linh vương riêng tư. Không thể nói, hỏa thần biết được hắn đến từ vạn năm sau tương lai, đồng ý hắn thỉnh cầu, cũng mở ra trận pháp đưa hắn trở về. Cứ như vậy, hắn được đến hỏa chi tinh linh thừa nhận, mang Pham hồi tinh linh quốc. Đây là Pham lai lịch. Hắn nhìn ghé vào Nasa trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ tiểu ma thú nói, Spirion, người hảo dũng cảm. Amanda sùng bái sát đất, đi siêu tế đến Thư Lê bên người, ôm lấy hắn dùng sức mà cọ tới cọ đi. Người về sau không được gạt chúng ta. Angel cùng Batno không cam lòng yếu thế mà chen qua đi ôm lấy hắn, hảo huynh đệ, liền phải cùng nhau hành động. Ai, ai, ta đã biết. Thư Lê bị bọn họ đè nặng cỏ, đầy mặt bất đắc dĩ, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Cù Mênh Đi. Cù Mênh Đi không đếm xỉa tới hắn, đang ở vùi đầu viết chữ, nhanh chóng ký lục hắn chuyện xưa. Thư Lê đành phải hướng Ace xin giúp đỡ. Ace cười như không cười, không hề trợ giúp ý tứ. Hector hâm mộ nói, các người cảm tình thật tốt. Bọn họ không phải huynh đệ, lại hơn hẳn huynh đệ, mà chính mình có huyết thống đường ca, coi hắn vì đối thủ cạnh tranh, nơi trốn khó xử, thậm chí có người tưởng hắn chết. Tiểu yêu tinh nhóm cọ đủ rồi, rốt cuộc buông ra Thư Lê. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ bị cọ đến nóng lên gương mặt. Sơ Lucid nói, người chuyện xưa có thể ra một quyển sách, còn tuổi nhỏ, liền có như vậy phong phú trải qua. Nếu viết thành truyện ký, nhất định sẽ bán điên toàn bộ đại lục. Amanda liên tục gật đầu. Đúng đúng, thư danh liền kêu Dũng Cảm Spirion. Tốt nhất từ đại bổn điều mang ngươi đi rừng rậm bên cạnh bắt đầu viết. Hector tò mò hỏi. Đại bổn điều là cái gì điều? Đại bổn điều là ăn vụng quả tử xê cân điều. Một loại có được gió mạnh chi xưng thất giai ma thú. Amanda hứng thú bừng bừng mà nói. Ta nói cho các ngươi nha. 18 năm trước, Spirion mới sinh ra không mấy tháng. Đi vườn trái cây thải quả tử. Amanda thích nghe nhất Spirion chuyện xưa. Một đoạn này bị hắn miêu tả đến sinh động. DCO. Enno. Batno hỗ trợ bổ sung. Thực mau. Đoàn người đều đã biết một con tiểu yêu tinh treo ở cây ăn quả chi thượng. Bị đại bổn điều mang đi yêu tinh rừng rậm bên cạnh. Mở ra hột thần thụ mạo hiểm chi lữ. Nhân loại các đồng đội nghe được mùi ngon. Xem thư lê ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Bị nhắc tới hắc lịch sử. Thư lê che lại nửa bên mặt. Ở đại xa tiên sinh dưới sự chỉ dẫn. Spirion tìm được rồi thần thụ phương hướng. Vội vàng mà lên đường. Đêm quá sâu. Thật sự phi bất động, hắn liền mượn dùng đại béo điều hoa, vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, kết quả nửa đêm đã xảy ra ngoài ý muốn. Amanda tạm dừng một chút, hạ giọng nói, dưới tàng cây tới hai nhân loại, bọn họ đang ở bị một đám hắc kỵ sĩ đuổi giết, nhân loại. Hắc kỵ sĩ, Sir Lucid thân thể chấn động, ngơ ngẩn mà nhìn thư lê, ếch thanh hỏi, ngươi. Còn nhớ rõ kia hai nhân loại bộ dáng sao? Thư lê nói, thiên quá hắc, ta lại tránh ở tổ chim. Thấy không rõ lắm, chỉ biết là một cái ái khóc thiếu niên cùng một cái bị thương ma pháp sư. Sơ Lucid không hề chớp mắt mà nhìn thư lê. Thư lê bị hắn sâu thẳm mắt đen xem đến nhút nhát. Cái kia, làm sao vậy? Sơ Lucid cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng mà nói. Cái kia ái khóc thiếu niên là ta. A, thư lê dại ra, thế giới cũng quá nhỏ đi, trăm triệu không nghĩ tới lúc trước cái kia chạy nạn thiếu niên thế nhưng là Sir Lucid. Sir Lucid là một cái hít sâu, đối mặt đầy mặt kinh ngạc đồng đội, nói ra giấu ở đáy lòng 22 năm bí mật. Ta là Cecilia quốc vương tử. Nasa nghe vậy, đồng tử bỗng dưng co rút lại, buông ra Pham, đôi tay dùng sức mà chụp đánh mặt bàn, cả người căng chặt. Ngươi là Cecilia quốc vương tử? Cái kia diệt pe đầm quốc Cecilia quốc? Nàng nghiến răng nghiến lợi, Lan Tử La trong ánh mắt bính ra thù hận quang mang. Ngươi cũng biết ta là ai? Ngươi, Sir Lucid Trinh Lăng. Nasa nhắm mắt lại, chảy xuống hai hàng nước mắt. Ta là Pe Đầm Quốc Công Chúa. Chương 248 cộng đồng địch nhân. Theo Nasa giọng nói rơi xuống, trong xe độ ấm thoáng chốc ngưng kết, túc sát chi khí tràn ngập. Hết chương.